Bên trong, ghi chép giao dịch qua lại giữa mấy vị đại thần cùng Lương Công Công. Còn trong này có đề cập tới mấy vị đại thần nào? Chậm sẽ không điểm danh từng cái đâu. Chậm muốn nói là, Lương Công Công đã vì tham ô mật mưu mà bị xử cực hình. Chủ mưu chết rồi, chậm định cho mấy vị đại thần trên quyển trục này một cơ hội. Chỉ cần các ngươi tiếp tục hiệu trung triều đình, làm tốt công tác của bản chức các ngươi, không nghĩ tới gì khác không nên nghĩ, không làm cái không nên làm, chậm sẽ bỏ qua chuyện cũ trên quyển trục, bằng không, đừng trách chậm trừng trị nghiêm tội của các ngươi. Nếu mà up một lượt hết chuyện thì có ai ủng hộ không này? Cách chương.